Chương 410, trùng điệp vây quanh. Âu nghe được cụ Trí Hạ Nguyệt, bóng dáng hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi Nguyệt Quân, ngươi thu được như thế nào tình báo, nói một chút coi không nóng nảy, Lộc Dương tiên sinh. Bóng dáng vừa dứt lời, U Trí Hạ Nguyệt liền nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Lộc Dương tiên sinh, kỳ thực ngươi mới vừa cùng tên này xa nhận thôn nhị dạ chiến đấu thời điểm, ta liền cảm giác được tên này xa nhận thôn nhị dạ trong cơ thể ẩn chứa kịch độc. Cho nên, ta chuẩn bị trước vì ngươi ta hai người thanh trừ hết trong cơ thể độc tố, lại vì ngươi giảng thuật những cái này xa nhận thôn nhị dạ kế hoạch. Hiện tại, ta trước vì ngươi thanh trừ hết trong cơ thể độc tố đi dù sao, cái loại này kịch độc nếu là thời gian dài nằm vùng ở bên trong cơ thể nói, tẩy rửa đứng lên là phi thường khó khăn. Vậy làm phiền ngươi, Nguyệt Quân đều là cổ nổ hạ thôn nhị dạ, bóng dáng tự nhiên biết ủ trí hạ Nguyệt là xú nạ đệ tử, nắm giữ chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ cực cao. Cho nên, đang ở ủ trí hạ Nguyệt mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, bóng dáng cũng đồng ý ủ trí hạ Nguyệt đề nghị, chuẩn bị trước thanh trừ hết mình và ủ trí hạ Nguyệt trong cơ thể độc tố lại nói. Mà ủ trí hạ Nguyệt đồng dạng không để cho bóng dáng thất vọng. Khi lấy được bóng người trả lời thuyết phục sau đó, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhân thuật, vì mình cùng bóng dáng thanh trừ hết trong cơ thể độc tố. Chỉ là, ở Uchiha Nguyệt tẩy rửa mình và bóng dáng trong cơ thể độc tố thời điểm, Uchiha Nguyệt hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu chặt lên. Xa nhẫn thôn khôi lỗi sư, đều là dụng độc hành gia. Thế nhưng, những cái này xa nhẫn thôn khôi lỗi sư, có năng lực nghiên cứu ra loại này kịch độc người. Hẳn rất ít chứ lẽ nào, là ạ cả xù nạ no xả sổ gì tên kia ở xa nhẫn thôn, nghiên cứu ra những thứ này kinh khủng kịch độc tới sao, nhưng là ạ cả xù nạ no xả sổ gì hai cánh tay, không phải đã bị ta phế bỏ sao thầm nghĩ đến nơi đây. Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, trong đầu đống nhiên toát ra một cái đáng sợ ý tưởng tới chẳng lẽ, ạ cả xù nạ no xả sổ gì tên kia bị ta phế bỏ hai cánh tay về sau, không chỉ không có trầm luân xuống phía dưới. Ngược lại càng thêm kiên định trở nên mạnh mẽ quyết tâm sao nếu quả thật là như vậy nói, cái kia ạ cả xù nạ no xả sổ gì chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành thành cực kỳ đáng sợ nhị dạ đi dù sao. Nếu là ta không có đoán sai, nhận giới lần thứ ba nhị dạ đại chiến bùng nổ nguyên nhân, chính là xa nhận thôn đệ tam cả dẹt mất tích xem ra, ạ cả xù nạ no xả sổ gì lập tức phải phá kén thành điệp, trở thành ngạo thị nhận giới tuột cùng tồn tại mất đi hai cánh tay hắn, cư nhiên có thể. So sánh ta trước một bước bước vào nhẫn giới đỉnh phong, lại nói tiếp thực sự là nực cười a yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt không khỏi sâu đậm thở dài, chợt hắn liền vì mình cùng bóng dáng thanh trừ hết trong cơ thể độc tố. Mà bóng dáng hiển nhiên không có Uchiha Nguyệt nhiều như vậy lo lắng, thậm chí ở bóng dáng trong mắt, ạ cả xù nạ no xả sổ gì chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, hoàn toàn không cần hắn nhìn thẳng vào. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt vì mình cùng bóng dáng thanh trừ hết trong cơ thể độc tố thời điểm, bóng dáng liền rất là ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, hỏi Nguyệt Quân, hiện tại ngươi có thể nói một chút, ngươi ở đây danh xa nhận thôn nhị dạ nơi đó, thu được như thế nào tình báo sao hảo, Lộc Dương tiên sinh. Nghe được bóng người nói, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, nói ra, Lộc Dương tiên sinh, ngươi cũng phải có sở cảnh giác sao tên này xa nhận thôn nhị dạ muốn thực sự là lạc đàn nói. Trong cơ thể có thể nào ẩn chứa như vậy kịch độc cho nên, ở trước mặt chúng ta tên này xa nhận thôn nhị dạ, căn bản là không phải tao ngộ rồi địch tập lạc đàn, mà là cố ý cải trang thành hiện tại bộ dáng này, hấp dẫn địch quân nhị dạ đến đây tập kích hắn. Chỉ cần có thể thành công bắt tù binh hắn, như vậy danh xa nhận thôn nhị dạ là có thể truyền lại trong cơ thể kịch độc, độc hại những chuyện lặt vặt kia chóc hắn địch quân nhị dạ. Căn cứ suy đoán của ta, những cái này xa nhận thôn nhị dạ mục tiêu, chỉ sợ sẽ là Orochimaru đại nhân bọn họ. Chỉ là, chúng ta ở Orochimaru đại nhân phía trước, gặp trước mặt chúng ta tên này xa nhận thôn nhị dạ, đưa tới những cái này xa nhận thôn nhị dạ mưu kế thất bại vừa nói, Uchiha Nguyệt suy nghĩ một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, mà ta mới vừa sử dụng lạc nguyệt lưu bí thuật, ở tên này xa nhận thôn nhị dạ nơi đó thu được không ít tình báo. Căn cứ tình báo biểu hiện, xa nhận thôn đám người kia mục đích, đích thật là cần trước mặt chúng ta tên này xa nhận thôn nhị dạ, tới độc hại họ rổ xỉ mà đại nhân đội ngũ của bọn họ. Hơn nữa, những cái này xa nhận thôn nhị dạ đã tụ tập bộ đội, chuẩn bị muốn tiêu diệt họ rổ xỉ mà đại nhân bọn họ tiểu đội. Lúc này, chi kia xa nhận thôn bộ đội, đang ở chúng ta cách đó không xa. Cho nên, Lộc Dương tiên sinh, chúng ta hiện tại cần làm một lựa chọn thứ nhất, chính là chúng ta tách ra chi kia xa nhận thôn bộ đội, tiếp tục đi trước thổ chi quốc chấp hành nhiệm vụ. Lựa chọn thứ hai, chính là chúng ta đi vào hội hợp họ rổ si mà đại nhân bọn họ, đem tình báo truyền ra ngoài. Ngươi xem, chúng ta nên làm như thế nào? Ở ủ trí Hà Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, bóng dáng trầm mặc ở nơi đó hồi lâu, đều không thể làm ra tuyển trạch. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt trước mặt bóng dáng đồng dạng có chút do dự, dù sao muốn đem tình báo truyền lại cho họ Orochimaru là phi thường khó khăn nhiệm vụ. Thế nhưng, làm bóng dáng trầm mặc mấy giây về sau, hắn rốt cuộc ở Uchiha Nguyệt trước mặt hít một hơi thật sâu, làm ra tuyển trạch. Chật, đợi cho bóng dáng gọi ra khẩu khí kia thời điểm, hắn liền nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, nói ra, Nguyệt quân, ta đã làm ra lựa chọn. Hiện tại, chúng ta liền đi vào hội hợp Orochimaru đại nhân đội ngũ, chuẩn bị đem tình báo truyền lại trở về. Hơn nữa, ta cơ bản có thể đoán đến Orochimaru đại nhân, muốn như thế nào xử lý những cái này xa nhận thôn nhị giả mưu kế. Căn cứ ta đối với Orochimaru đại nhân hiểu rõ, sợ rằng Orochimaru đại nhân là muốn buông tha phong quốc cảnh nội nhiệm vụ, ngược lại tiêu diệt chi kia xa nhận thôn nhị giả bộ đội. Cho nên, mấy ngày nay chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị chú đáo, chuẩn bị cùng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ giao thủ Nguyệt quân. Chúng ta hiện tại tiểu ra phát đi được bóng dáng vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp hướng về phía trước mặt bóng dáng gật đầu. Ngay sau đó ở bóng người dưới sự dẫn dắt, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị theo hắn trở về đến Orochimaru bên người, đem tình báo truyền lại đến Orochimaru nơi đó. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng đều tuyệt đối không ngờ rằng, muốn đem tình báo truyền lại trở về Orochimaru nơi đó, thật không ngờ chắc trở. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng chuẩn bị chạy về đến Orochimaru bên người thời điểm, bọn họ cư nhiên phát hiện xa nhận thôn nỉ dạ, đem bọn họ trùng điệp vây quanh ở tại trong hoang mạc. Hơn nữa, chi kia xa nhận thôn nỉ dạ bộ đội, vẫn là xa nhận thôn tinh nhuệ bộ đội tại nơi chi xa nhận thôn tinh nhuệ trong bộ đội. Chọn có 20 danh thượng nhẫn, 40 tên trung nhẫn như vậy xa nhận thôn bộ đội, thậm chí có thể tiêu diệt một cái tiểu hình nhận thôn cho nên, làm Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng thiên lý đến chi kia xa nhận thôn bộ đội thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Dù sao, có như vậy một chi xa nhận thôn bộ đội ở phía trước, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng muốn tình báo truyền lại trở về, là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà, thiên lý đến chi kia xa nhận thôn bộ đội tồn tại về sau, bóng dáng đúng là ở chốc lát sau khi khiếp sợ, liền hồi phục bình tĩnh. Sau đó, bóng người ánh mắt càng là chuyển tới bên cạnh Uchiha Nguyệt trên người, tâm tình không có nửa điểm gợn sóng nói ra, Nguyệt quân, xem ra chúng ta là không có cách nào khác đem tình báo truyền ra ngoài. Cho nên, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi một bước, xem từng bước đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.